Nghịch Thiên Hành tập 390. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link sảnh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Hầu cau mày trầm ngâm nói, pháp thân hơi giống với Kình Thiên Cự Ma. Cơ gật đầu, xem như vậy cũng được, đều dựa vào sức mạnh thân thể để chiến đấu. Trong thiên vũ giới có bao nhiêu cường giả pháp thân cảnh thì mấy con Kình Thiên Cự Ma sẽ thăm dò ra được. Hầu gật gù nói, rất đúng, nếu xuất hiện cường giả có thể đối kháng với bảy con Kình Thiên Cự Ma thì chúng ta lập tức rút quân, bàn lại kỹ hơn. Nếu chỉ có một hai người thì sau khi bảy con Kình Thiên Cự Ma xuất hiện, chúng ta lại phái thêm người đến, chắc chắn có thể chiếm được thành này. Ba người khác gật đầu đồng ý, cẩn thận quan sát. Thực lực của Kình Thiên Cự Ma không mạnh bằng Ma Tôn, nhưng vì đẳng cấp ma giới cao hơn nên sức mạnh ngang ngửa tạo hóa cảnh. Tuy nhiên khi vào thiên vũ giới, lần đầu tiên gặp được giới lực nên bị áp chế dữ dội, mới bị Lam Nham chủ đè ép. Một đấm đánh tới, tuy vai của Kình Thiên Cự Ma vỡ ra nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Đôi mắt đỏ rực bắn ra hai luồng sáng đỏ. Lam Nham chủ biến sắc, nhận ra thứ này cực kỳ khó đối phó, sức sống mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Lam Nham chủ vung tay chụp lấy, hư quang ngưng tụ thành đao nhẫn, chém nát hai luồng sáng đỏ, sau đó lắc người lao lên, dùng hư quang chi nhận chém xuống đầu Kình Thiên Cự Ma. Lý Vân Tiêu thầm kinh ngạc, tuy hắn hiện tại cũng có thể ngưng tụ thân thể hư quang, nhưng còn kém xa so với Lam Nham chủ có thể tùy ý sử dụng. Tim của Lý Vân Tiêu đập nhanh, bản năng nhìn vào khe hở. Trong khe hở to vài mẫu lại xuất hiện thêm Kình Thiên Cự Ma, không chỉ là một con. Ui, cái này! Lý Vân Tiêu giật mình thét lớn, mọi người cẩn thận, lại tới nữa. Trời, thứ này nhiều thế sao? Võ giả trên Thánh Ma Điện đều rùng mình, kinh hoàng nhìn về phía khe nứt. Sau con Kình Thiên Cự Ma bước ra, mỗi con xuất hiện đều khiến cho thiên địa chấn động. Uy áp khủng bố ngưng tụ thành mây đen trên bầu trời, cuồn cuộn ép xuống. Đám mà quân từng bỏ chạy lúc trước cũng đi theo ra, cười hả hê. Khoái cảm báo thù dâng lên trong lòng từng tên một. Nhưng bọn chúng đã bị người thiên vũ giới bỏ qua. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Kình Thiên Cự Ma, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lâm Nam Chủ cũng thầm kinh hãi. Một con đã khó đối phó rồi, thêm cả sáu con nữa, khí thế hoàn toàn không thua kém nhau. Vì phân tâm, Lam Nham chủ suy bị Vạn Nhất Thiền đánh trúng, gã hoảng hốt tỉnh táo lại, lập tức tập trung chiến đấu. Lý Vân Tiêu khó khăn nuốt nước bọt, đầu óc rối bời. Thứ này cũng có thể sản xuất hàng loạt sao? Kình Thiên Cự Ma sắc mặt u ám lắc đầu. Ngày xưa chiến tranh phòng bạc kéo dài mấy chục năm, bởi vì phân tâm làm nhàm chủ bị Vạn Nhất. Bởi vì phân tâm làm nhàm chủ bị Kình Thiên Cự Ma đánh trúng, gã hoảng hốt tỉnh táo lại, lập tức tập trung chiến đấu. Lý Vân Tiêu khó khăn nuốt nước bọt, đầu óc rối bời. Thứ này cũng có thể sản xuất hàng loạt sao? Làm nhàm chủ sắc mặt u ám, lắc đầu. Ngày xưa chiến tranh phòng mà kéo dài mấy chục năm, ta cũng chỉ mới thấy hơn 10 con như thế. Bây giờ bọn chúng có thể một lần triệu hồi 7 con, chứng tỏ phía sau khe hở con tồn tại khủng bố hơn. Lý Vân Tiêu kinh hô. Hay là cả 7 ma tôn đều đã tụ tập? Linh Mục Địch nói. Rất có thể đấy. Giờ phải làm sao? Chiến hay rút? Khi thấy sáu con Kình Thiên Cự Ma xuất hiện, Linh Mục Địch hoảng sợ, niềm tin dao động, bắt đầu do dự. Chiến, đương nhiên là phải chiến. Lý Vân Tiêu kiên định. Nếu bây giờ rút lui thì những hy sinh trước đó đều vô nghĩa. Muốn giành lại thành Hồng Nguyệt, sau này sẽ càng khó hơn gấp trăm lần. Nói hay lắm. Ninh Khả Phi trầm giọng. Đây là chiến trường của ta. Ta đã nhiều lần rút lui khỏi nơi đây, không còn đường quay lại nữa. Trận chiến hôm nay ta tuyệt đối không lùi nửa bước, sống chết cùng thành Hồng Nguyệt. Linh Mục Địch bỏ ý định rút lui, lại khen. Không sai, trước kia chúng ta đã thể hiện thái độ và quyết tâm với ma giới, giờ phải dùng máu và sức mạnh để giữ vững quyết tâm đó. Khí thế và tín nhiệm của ba người Lý Vân Tiêu, Ninh Khả Vi, Linh Mục Địch khiến tất cả cảm động, không sợ chết, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Bỏ qua sinh tử, gánh nặng trong lòng tan biến, trở nên nhẹ nhàng hơn. Lý Vân Tiêu nói, ta có thể một mình đối phó với một trong sáu con Kình Thiên Cự Ma. Năm con còn lại phân phối thế nào? Cái gì? Không được. Cúc Hồng Nhan lập tức phản đối ngay. Đây là thứ mà cả Lam Nham chủ đại nhân còn khó đấu lại. Phi Dương đừng có liều mạng. Hãy để ta và Linh Mục Địch đối phó với ngươi đối phó với một con. Linh Mục Địch và nhiều người trong Thiên Vũ Minh đồng ý. Dù sao Lý Vân Tiêu hiện không chỉ là chính hắn, mà còn là minh chủ Thiên Vũ Minh. Nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ, sẽ là cú sốc lớn cho toàn bộ liên minh, thậm chí cả Thiên Vũ giới. Lý Vân Tiêu lắc đầu. Ta tự biết chừng mực. Các người nghĩ ta là loại người liều lĩnh sao? Với thực lực của ta hiện tại, đối phó một con không thành vấn đề. Năm con còn lại, các người hãy nghĩ cách đi. Khúc Hồng Nhan muốn phản đối, nhưng bị Lý Vân Tiêu ngăn. Hai ngón tay trên bồi đặt lên, mỉm cười. Tin ta đi. Khúc Hồng Nhan cầm ngón tay của hắn, nụ cười gượng gạo. Hứa với ta, đừng cố gắng quá sức. Lý Vân Tiêu gật đầu bay lên không trung. Khúc Hồng Nhan cảm thấy tim thắt lại, vẻ mặt lo lắng. Nhưng nàng hiểu, hiện tại chỉ có thể để hắn đi. Diệt địch nghiêm túc mới là cách giúp hắn nhiều nhất. Linh Mục Địch xoay người, nhìn mọi người. Bản Nghị, người có tự tin không? Bản Nghị nhíu mày, một mình ta không ứng phó nổi. Nếu hợp sức với người khác thì có thể chiến một trận. Bản Nghị nhìn Linh Mục Địch chằm chằm. Nếu người hợp tác với ta thì sao? Bản Nghị ngẫm nghĩ rồi nói thẳng ra. Thực lực của ngươi không đủ, liên hợp cũng vô dụng. Linh Mục Địch cực kỳ khó chịu, khuôn mặt quen thuộc lại nói câu đó với gã, rất muốn đấm vào mặt Bàn Nghị. Bác Quyến Cổ Nam nói, nếu thêm ta thì sao? Bàn Nghị nhìn Bác Quyến Cổ Nam chớp mắt, người cũng là hư quang cảnh, nhưng thân thể khiếm khuyết, thua xa ta. Nếu thêm một cường giả hư cực thần cảnh nữa, thì còn có thể đối phó một con kình thiên cự ma. Lập tức con người xung phong, nhưng bị Linh Mục Địch ngăn lại. Không đủ người, chỉ có ba chúng ta. Tôi đã thêm tọa kỵ ngưu của ta, không thể nhiều hơn. Ban Nghị nhìn Tuần Thiên Đấu Ngưu. Thứ này cơ bản vô dụng, nhưng nếu người muốn thử thì tùy. Tuần Thiên Đấu Ngưu tức giận run lên, đạp vài bước rồi xông lên, dùng sức đụng vào Ban Nghị. Linh Bục Địch kéo Tuần Thiên Đấu Ngưu lại, không để cho nó nổi điên. Đừng phá, Khúc Hồng Nhan nói. Người Thần Tiêu Cung chúng ta sẽ cố gắng đối phó với một con. Năm người Di Chỉ Hàn biến sắc, cảm thấy áp lực cực lớn. Lạc Xuân Nhu không khách khí chỉ trích, công chủ đại nhân làm vậy quá thiếu suy xét. Khúc Hồng Nhàn đáp, ta và thái thượng trưởng lão đều là hư cực thần cảnh, thêm vào các vị thì miễn cưỡng có thể ứng chiến. Xuân Nhu không chịu, nàng la lên, công chủ có từng nghĩ tới nếu chỉ huy không tốt thì cơ nghiệp mấy vạn năm của Thần Tiêu Cung sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát không? Khúc Hồng Nhàn giận dữ nạt lại, bản cung chính là công chủ, nàng đánh trận không cho phép người lắm mồm, còn nói bậy bạ thì ta giết người ngay bây giờ. Mặt của Khúc Hồng Nhan lạnh lùng, sát kinh cường tụ chấn nhiếp Lạc Xuân Nhu. Nếu là bình thường thì Khúc Hồng Nhan lười để ý, dù uy nghiêm bị tổn hại thì nàng cũng không xem trọng. Nhưng giờ này khác này, quân lệnh như núi, trưởng môn nói một câu không cho phép phản đối, huống chi đang lúc nguy cơ thế này. Lạc Xuân Nhu biến sắc mặt, cảm nhận lạnh toát, biết rằng Khúc Hồng Nhan giận thật. Lạc Xuân Nhu không dám nói nhiều, cầu xin nhìn Di Chỉ Hàn. Di Chỉ Hàn biết sự việc quan trọng, lòng trách thầm Lạc Xuân Nhu bướng bỉnh không chừa chút mặt mũi cho trưởng môn. Di Chỉ Hàn liếc xéo Lạc Xuân Nhu, làm nàng ngoan ngoãn im miệng. Trần Đoạn Thiên lại tiến lên nói, Đạo Kiếm Tông chúng ta cũng nguyện trợ giúp một tay. Lương Nguyên trưởng lão lòng giả lên tiếng, lòng giả ta cũng nguyện trợ giúp một tay. Linh Mục Địch nói, vậy thì rất tốt, liên hợp sức ba nhà các ngươi, dù không đánh lại nhưng ít ra có thể bám giữ một con kình thiên cự ma. Khúc Hồng Nhan vốn muốn từ chối, nhưng Linh Mục Địch đã lên tiếng thì nàng không tiện phản đối. Linh Mục Địch nói tiếp, các vị hãy hết sức cẩn thận, theo ý của Hồng Nhan cung chủ là chính, mong phối hợp cho. Mọi người đồng thanh thét lên, rõ. Thực lực hay uy vọng của Khúc Hồng Nhan đều là số một trong đám người này. Hơn nữa bọn họ cùng là bảy đại phái, dù lúc trước quan hệ bình thường, nhưng hiện tại cao thủ lớp lớp, cảm giác vinh dự đại phái cao cao tại thượng sớm biến mất sạch. Giờ có cảm giác cùng nhau sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khúc Hồng Nhan nói, nhờ cả vào các vị. Khúc Hồng Nhan xoay người bay ra khỏi Thánh Ma Điện. Mấy chục người theo sau đều là cường giả bà phái, tu vi thấp nhất cũng đạt đến thần cảnh. Bàn lòng nói, nhưng cự ma này không đơn giản, để ta giúp Hồng Nhan cung chủ một tay. Bàn Long và Hóa Tu cùng hóa thành ánh sáng bay ra ngoài. Mạch Hải Hoàng chỉ còn hai người cùng Ba Mộc đến. Thủy Tiên bận tu luyện Thái Dương Trần Quyết, Nhược Thị Ngạ Văn bị Ba Long dùng cấm chế nhốt dưới thành Viêm Vũ, bắt buộc nàng tu hành, không đến thực lực thần cảnh thì không thoát khốn được. Nam Đồng Cường Giả Đào Huyền Ly thấy đã có ba con kình thiên cự ma chia đi, chỉ còn lại ba con. Bí Đình Phong mừng rỡ, ba con còn lại hãy giao cho chúng ta. Linh Mục Địch vui vẻ chắp tay nói, tốt, vậy xin làm việc các vị đại nhân, xin hãy đề phòng cẩn thận những ma quần đánh lén. Bí Đình Phong nghe vậy thì chắp tay đáp lễ, khách giáo quá, các vị hết sức cẩn thận đi, chúng ta sẽ phái cường giả trói lại ba con kinh thiên cự ma, nhưng người các lò đối phó đám ma quần đi. Thiên Vũ Minh còn nhiều cường giả xung phong tham gia đội bao vây tiêu trừ ma quân. Ba Mộc nói, các vị phải cẩn thận, nếu không đánh lại liền trở về thánh ma điện, điện này có kiên cố, nếu liều bị tổn hại thì có thể cứng rắn đỡ công kích của kinh thiên cự ma một lúc. Tốt, mọi người cẩn thận, xông lên. Linh Mục Địch thét lớn một tiếng rồi xông ra ngoài. Gần 300 luồng sáng bay ra từ thánh ma điện nghênh đón đám cự ma và ma quân. Anh Chiếu Cung đứng trước khe hở lạnh lùng nhìn, nhếch mép cười nhạt, cùng lạnh lùng nói, dốc hết sức rồi sao, cái đám tiện chủng ba đong, để ta nhìn xem các ngươi có thực lực lớn cỡ nào. Sau con kinh thiên cự ma bị dẫn động, toàn thiên địa chấn động, bầu trời sớm hóa thành hư vô. Trong thành Hồng Nguyệt, trừ truyền tống trận được cấm chế bảo vệ ra, những kiến trúc khác đã hóa thành tro tàn, không còn một miếng ngói vụn nào. Như thể chỗ này vốn hoang vu như vậy. Lý Vân Tiêu làm nham chủ đang kịch chiến, thấy trên sự bùng nổ toàn diện, kinh thiên cự ma còn lại đều bị dẫn động thì lòng nôn nóng. Đặc biệt là Lam Nham chủ đã chém đứt gần hết người cự ma, nhưng đối phương không chết, sức sống ngoan cường vô cùng. Lý Vân Tiêu không dám đối kháng chính diện với cự ma. Hắn dựa vào pháp thân nhanh nhạy, không ngừng chém giết trước thân thịt của nó. Nhưng toàn thân kinh thiên cự ma, những đuôi cào chém không có máu đổ, chỉ có đá rớt một đống. Lý Vân Tiêu nhìn phía xa trên sự toàn diện bùng nổ, thì trong lòng luống cuống, làm liều thuấn di tới trước đầu kinh thiên cự ma, đâm vào mắt của nó. Dù đã tồn tại nào thì con mắt luôn là điểm yếu. Con ngươi của cự ma co rút, bắn ra ánh sáng đỏ đánh tàn kiếm khí. Nhưng Lý Vân Tiêu lắc người đáp xuống trước mắt phải của cự ma, cánh tay trái nổi lên tia chớp đánh tới. Nhát kiếm vừa rồi chỉ là vật ngụy trang. Lý Vân Tiêu đang mong cự ma dùng đồng quang công kích kéo ra khoảng cách thời gian để hắn thi triển lôi quyền. Cánh tay mang theo lôi quang đâm vào mắt phải của kình thiên cự ma. Trong mắt màu hồng ngọc vỡ vụn, cự ma phát ra tiếng gầm kinh thiên, hoàn toàn đau đớn. Quả nhiên đã có tác dụng. Mặt tay cự ma vỗ trưởng vào mặt mình, Lý Vân Tiêu đệ thuấn di để nó tự tát mình, chấn động không trùng rung rinh. Sau đó Lý Vân Tiêu xuất hiện trên đầu cự ma, lạnh lùng nhìn xuống. Trong mắt của Lý Vân Tiêu thì kinh thiên cự ma không có thực lực, lại thiếu trí tuệ, nhanh nhẹn chẳng khác gì đã chết. Kinh thiên cự ma thống khổ rống to, một tay che mắt, tay kia bị đánh vào hư không. Chỉ là kinh khí đã áp xúc không gian gần như đông lại. Bình thường lực lượng cường đại thế này, đặc biệt là cường giả thiếu độ nhanh nhạy, thì trong thần thông đều mang theo áp lực không gian cực mạnh. Hư quang trên người Lý Vân Tiêu như ánh nến lắc lư, mắt phải biến thành màu máu. Quy tắc không gian mờ nhạt hiện ra, ma ha cổ tự xoay tròn xung quanh. Nếu đổi lại là người khác thì rất khó trốn khỏi trói buộc từ trường này, chỉ có thể cứng rắn chống cự. Lâm tham chủ cứng đối cứng, chém giết đến thiệt hại. Bàn tay đột nhiên vỗ vào chỗ Lý Vân Tiêu đứng, không gian tan nát, hiện ra hố sâu to không thấy đáy. Nhưng Lý Vân Tiêu đã thuấn gì đến bên trên kình thiên cự ma, giơ tay đè xuống. Ánh sáng màu lục xoay tròn trong lòng bàn tay, đầu xuất thiên phòng biến to như ngọn núi đè xuống. Kình thiên cự ma giật mình quay đầu lại nhìn ngọn núi kia, đôi mắt đỏ thẫm lóe tia kinh sợ. Kình thiên cự ma hét to, giơ tay che đầu, vàng tiếng nổ điếc tai. Đầu xuất thiên phòng đè xuống, hai tay kình thiên cự ma nâng đầu xuất thiên phòng lên, người hiện ra khí kình cường đại, dường như rất vất vả, nhưng cự ma thật sự chống đỡ, nâng vững vàng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, nhanh chóng đáp xuống đỉnh ngọn núi, một tay bắt ấn. Từng vòng ma cổ tự vườn quanh bốn phía, hào quang xanh trên đầu xuất thiên phong xuất hiện phủ văn vàng. Bầu trời hiện ra lực lượng quyền tố thổ hệ mờ nhạt, ngừng tụ thành dòng xoáy không ngừng dung nhập vào đầu xuất thiên phong. Trong lượng của ngọn núi dường như tăng lên nhiều. Người của kình thiên cự ma vang tiếng nổ lớn, cánh tay run rẩy, nhưng hai tay vẫn thẳng tắp dơ cao đứng yên hoặc như bị đè không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu cực kỳ động dung. Ngoài đầu xuất thiên phong có trọng lực siêu mạnh, hắn còn thi triển ma hà thần quyết, ngừng tụ lực lượng quỷ tắc thổ hệ, tạo ra trọng lực cực mạnh để ép xuống. Nhưng kình thiên cự ma vẫn gắng sức chống đỡ. Thân hình kình thiên cự ma lung lay, khó nhọc giơ ngọn núi lên như muốn ném đi. Nhưng mỗi lần nó tụ tập sức mạnh thì tử lôi từ trên trời giáng xuống đánh vào người, phá tan kinh khí, khiến cho nó không thể thoát thân. Cùng trên trời nhìn cảnh đó chửi thầm: đồ ngu! Cùng ra lệnh cho đám ma quân lập tức giết Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hơn 10 ma quân chạy tới, thực lực không đồng đều, tất cả đều đang mang thương tích. Lý Vân Tiêu tiện tay ném lục đình lục giáp ra, gây trận giữa không trung. Ánh sáng màu vàng phủ ngàn trượng bao lấy đám ma quân. Trán của Lý Vân Tiêu lóe sáng, dưới thần bi phát ra ánh sáng trắng bắn vào trong trận. Lý Vân Tiêu hiện ra ba đầu sáu tay, một mặt pháp tướng bắt ấn ngưng tụ lực lượng thổ hệ trấn áp kình thiên cự ma, một mặt pháp tướng khống chế thập nhị đột hiền thần sát trận lục đình lục giáp, một mặt pháp tướng không ngừng thi triển đại giới thần quyết vận chuyển giới thần bi. Phù văn chuyển động trên giới thần bi, ánh sáng lực lượng thế giới chói lọa bùng nổ chiếu vào trong đồ thiên thần sát trận. Một ma quân nhất giai vốn bị thương nặng trúng lực lượng thế giới liền đổ tung, giải phóng vô số thập phương hung hồn sát. Các ma quân khác biến sắc mặt, ánh mắt đầy kinh hoàng. Cùng lúc đó, lục đinh lục sắp tự kết ấn ngưng tụ ra cự linh màu vàng lao vào trận. Đám ma quân kinh hoàng, nếu lúc chưa bị thương thì chúng có thể thiên thủ xông ra trận này, nhưng giờ đây sức tàn lực kiệt, đành cắn răng liều chết chém giết với cự linh màu vàng. Trong khe hở trước mặt kính, Viêm đang chăm chú nhìn pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay của Lý Vân Tiêu cùng giới thần bi trong thập nhị đồ thiền thần sát trận. Viêm thất thành: cái gì? Vật trong trận này có thể phát huy ra áp lực giới? Hầu và Cơ vốn luôn điềm tĩnh cũng biến sắc, còn người co lại. Thiền thánh khí, đó là thiền thánh khí của thiền vũ giới. Từ giật mình kêu lên: chuyện gì đấy? Thiền thánh khí hai giới lại nằm trong tay một người? Hầu trầm giọng nói: chuyện khác thường tức có yêu dị, trận chiến lần này phải bắt được hắn, quan trọng hơn cả việc chiếm cứ một thành. Cơ lại nói: thật là khó tin, nhiều năm qua hai giới chưa từng có chuyện như vậy, thiền thánh khí của hai giới cùng xuất hiện trong tay một người. Hơn nữa pháp tướng ba đầu sáu tay và chân ma pháp thần trước đó hiển nhiên là truyền thừa từ ma chủ đế. Viêm lạnh lùng nói: chúng ta phải lấy lại lục đạo ma binh, phải giết người này. Đã đến lúc bốn bộ chúng ta xuất chiến, kinh thiên cự ma không giữ được lâu nữa. Hầu nhìn hai người kia, cả hai đều nhẹ gật đầu đồng ý với lời của Viêm. Hầu nói: tốt, tác dụng của kinh thiên cự ma vốn là càn quét chiến trường, thả chúng ra trong đấu trường để đánh vào sinh lực quân địch. Hiện tại đã tiêu hao lực lượng đối phương, hiện tại càn quét để bốn lỗ lo. Bảy con cự ma này không dễ có được, phải bảo tồn, không thể để chúng hao tổn vô ích. Cùng gật đầu, lại một lần nữa phân thân điều binh khiển tướng trong khe hở. Sức chiến đấu của bảy kinh thiên cự ma đã tràn khắp chiến trường thành Hồng Quyền, phái qua nhiều binh lực xuống sẽ dễ loạn. Dù người của bốn bộ xuất kích cũng chỉ để phụ trợ cự ma, tranh thủ lúc cự ma giao chiến với người thiên vũ mình mà tập kích. Cùng điểm danh một số ma quân từ bốn bộ, dẫn theo các loại ma tộc đông đúc đi qua khe hở. Số lượng ma tộc lần này không nhiều, chỉ bằng 1/4 tổng số, nhưng trong mắt mấy vị ma tôn thì đã là đủ dùng. Trong đội tiến lên, ngoài thập phương hung hồn sát, còn có hai loại ma tộc rất nổi bật, gần như bị phái đi hết. Một loại toàn thân hình bầu dục, di chuyển chậm trong đường hầm, nhìn như là cục thịt màu đen, trông vô hại, không có sức chiến đấu. Loại kia có đôi cánh đen, đưa đầu đó ra ngoài, cánh hiện phù văn màu đỏ, là ma cầm tốc độ cực nhanh, được gọi là chìm ngốc. Chìm ngốc ngăn ngở thập phương hung hồn sát, nhưng rất nhanh nhẹn, phù hợp phối hợp với ma tộc thiên về sức mạnh như là kình thiên cự ma. Từ Hoàng Phi Vũ của Tiểu Thanh từng giết vô số ma tộc, nên bốn vị ma tôn trước đó chưa phái chìm ngốc ra sân. Giờ không thấy Tiểu Thanh nhúc nhích, bảy con kình thiên cự ma đã rơi vào tử chiến là lúc tốt nhất để chìm ngốc xuất chiến. Ngoài ra còn nhiều loại ma tộc khác phối hợp tiến vào, chỉ có đại ma thiên về sức mạnh là bị cấm ra trận. Một đội hình kỳ lạ do ma tộc chủ yếu thân hình nhẹ nhàng, đi theo một ma tộc tóc bím ngắn chậm rãi vượt qua giới. Ma tộc màu tím này không chỉ tóc và râu, mà ngay cả mắt cũng là màu tím đậm, đi đầu đội ngũ, mặt không biểu cảm gì. Cùng những người đó hỏi: tử, trận chiến kinh thiên thế này vẫn không khiến máu ngươi sục sôi sao? Ma tộc toàn thân màu tím đen, tên cũng là Tử, lạnh nhạt đáp: một trận chiến không có gì bất ngờ thì có gì khiến người hưng phấn thế, chẳng qua chỉ là dọn rác sau trận thôi. Các Ma Quân cau mày, nhưng không ai nói gì. Anh cũng biết Tử An nói không khách sáo, giọng điệu chẳng chút cung kính. Trong bốn bộ, chỉ có mình Tử dám nói chuyện như vậy với bốn vị ma tu. Lúc này tại thành Viêm Vũ, ở Nam Vực xa xôi, mấy trận quang lớn lấp lánh trên bầu trời truyền tống một chiếc chiến hạm cựu dài đi. Linh Linh Nhi nhìn chiến hạm biến mất, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện. Mọi người nhất định phải trụ vững, viện binh sắp tới rồi. Trác Thanh Phàm không còn vẻ nhàn nhã như thường ngày, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy mà nói: "Ta cũng không định an ủi ngươi, trận đại chiến lần này thảm khốc chưa từng có, mọi người ra trận đều không chắc sống sót trở về." Đinh Linh Nhi run giọng hỏi: "Tại sao không rút lui? Biết rõ sẽ rất thảm liệt, thậm chí không giữ được, sao không rút, đợi thời cơ khác rồi chiến tiếp?" Trác Thanh Phàm liếc nàng: "Dù vậy vẫn phải tử chiến, vì chúng ta đã không còn đường lui. Nếu mất đi thành Hồng Nguyệt, ma tộc sẽ có cứ điểm lớn trong Thiên Vũ giới. Đông vực không có thế lực mạnh nào, tất cả đều lấy thành Hồng Nguyệt làm thủ lĩnh. Ma tộc sẽ nhanh chóng khuếch tán khắp Đông vực." Biểu tình của Trác Thanh Phàm trở nên trầm trọng. Nếu thành Hồng Nguyệt bị mất, đồng nghĩa với Đông vực bị chiếm, 1/4 đại lục Thiên Vũ giới rơi vào tay của ma tộc. Đến lúc đó chúng không cần đánh 3 vực còn lại, chỉ cần thời gian để ma hóa toàn bộ Đông vực, thích ứng với giới lực Thiên Vũ giới, thì chúng ta sẽ thua hoàn toàn. Nhưng mà Đinh Linh Nhi run rẩy: "Nếu mọi người đều chết trận, dù giữ được thành Hồng Nguyệt, lỡ ma tộc lại đến thì phải làm sao?" Trác Thanh Phàm khẽ thở dài: "Nếu phòng thủ được thì ma tộc sẽ bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể phát động chiến tranh quy mô lớn như thế này. Về tương lai ư? Nếu hiện tại không còn thì nói gì đến tương lai?" Đinh Linh Nhi có kinh nghiệm thương trường, từng trải qua nhiều chuyện, không giống thiếu nữ bình thường, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Đinh Đình Nhi gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, nếu Vân Tiêu đại ca đã quyết định thì cũng đã quyết tâm của mọi người, Linh Nhi sẽ thủ vững. Chỉ tiếc thực lực bản thân có hạn, chỉ có thể cầu nguyện mọi người sớm ngày trở về." Trác Thanh Phàm cười nói: "Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt thôi, tất cả sẽ thuận lợi trở về thôi." Đinh Đình Nhi mỉm cười, nhưng là nụ cười gượng mang theo vẻ thê lương. Đinh Linh Nhi chợt hỏi: "Đinh Sơn chết thật rồi sao?" Trác Thanh Phàm gật đầu: "Chết thật rồi. Ma chủ Vạn Bảo Lâu cũng chết rồi. Nam Bắc Thường Bình đối đầu sắp trở thành lịch sử. Nếu lần này phong thủ được thành Hồng Quyệt, Đinh Chi tiểu thư có thể liên hợp Kim Tiền Bang hợp nhất 2 thương hội, tổ chức thành thương minh duy nhất trong thiên hạ." Đinh Linh Nhi gật đầu nói: "Vậy ta sẽ đi xử lý chuyện này ngay, vì ta vững tin mọi người nhất định có thể sống sót trở về." Trác Thanh Phàm nói: "Không cần vội đâu, hiện tại cao thủ thành Phiêm Vũ đều đã điều động đi, trong thành trống rỗng, cần Linh Nhi tiểu thư chủ trì phòng thủ. Đừng quên trong thành vẫn còn một số nhân tố không ổn định." Đinh Linh Nhi cau mày khẽ hỏi: "Y người nói đến yêu tộc à?" Đồng tử của Trác Thanh Phàm co rút: "Đúng vậy đấy, tuy hiện tại yêu tộc biết điều, nhưng đừng quên thành Phiêm Vũ đang trống không." Đinh Linh Nhi nhíu chặt chân mày: "Ta tin là ngài tiên sinh tuyệt đối không phải loại người bỏ đá xuống giếng, huống chi cuộc chiến thành Hồng Nguyệt liên quan đến mệnh toàn mạch Thiên Vũ giới, ngài tiên sinh sẽ không làm cản đâu." Trác Thanh Phàm mỉm cười: "Ta tin con người của ngài, nhưng hắn không phải yêu hoàng, tuy đức cao vọng trọng nhưng không thể trấn áp toàn bộ yêu tộc, chính cả ngài cũng không chắc chắn kìa." Đinh Linh Nhi nói: "Ta hiểu ý của đại nhân, chuyện thương minh để sau đi, trong thời gian này ta sẽ tập trung vào việc thủ thành." Trác Thanh Phàm thở dài: "Tà thuật trên người Cố Thanh Thanh, mạch chưa khu trừ hết. Nếu có 2 người họ tham gia, thì phần thắng sẽ lớn hơn. Nhưng để họ lại thành Phiêm Vũ cũng tốt, tránh để nơi này thật sự trở thành hư không. Nếu xảy ra chuyện gì thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả." Đinh Linh Nhi kiên định nói: "Hư không đại nhân đừng quá lo lắng. Người Đào Huyền Ly do ma vật đại nhân dẫn dắt đi chi viện sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Đinh Linh Nhi vừa nói xong, một đường sáng đỏ chợt vụt qua trước mặt 2 người, đáp xuống truyền thống trận bên dưới, giọng nói vang lên dồn dập: "Mà đưa ta đi thành Hồng Nguyệt nào." 2 người nhìn kỹ mừng rỡ. Đinh Linh Nhi kêu lên: "Mạch đại nhân!" Ánh sáng đỏ kia là Mạch, cả đứng trong truyền thống trận gật đầu: "Ta đã không sao rồi." Đinh Linh Nhi vui vẻ nói: "Thế Cố Thanh Thanh thì..." Mạch mỉm cười, giọng hơi trào phúng khinh thường: "Nữ nhân kia làm sao so với ta được, nàng ta muốn hoàn toàn phục hồi thì còn phải nằm thêm mấy năm nữa." Mặc dù Mạch nói hơi quá trường, nhưng thực tế Cố Thành Thành vẫn còn hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại nhưng chưa thể tác chiến trong thời gian dài. Đinh Linh Nhi vội nói: "Ta sẽ kêu người mở truyền tống trận ngay." rất nhanh phải biến mất trong ánh sáng truyền tống. Tâm tình của Đinh Linh Nhi và Trác Thanh Phàm tốt lên, có Mạch giúp đỡ thì phần thắng sẽ lớn hơn. Hơn được khi tức phát ra từ Mạch đã khác xưa, khiến Trác Thanh Phàm cũng phải giật mình. Trong trận chiến Ngũ Hạ Sơn, Mạch hấp thụ máu của nhiều vũ giả yêu tộc và nhân tộc, trực tiếp bước vào hư cực thần cảnh. Sau khi tu luyện Phản Yêu Thánh Công, trong trận chiến tại Hải Chi Sầm Lâm, hắn còn hút sạch máu của tinh anh tứ hải. Dù là hoang hay thương cũng thua xa Mạch. Trác Thanh Phàm nói, ta cũng đi trước một bước, phải đến Vĩnh Sinh Chỉ Giới một chuyến. Không gian ở nơi đó hơi phức tạp, muốn tìm đạo huyền ly cần tốn thời gian. Dứt lời, Trác Thanh Phàm hóa thành làn khói rồi tan biến. Đinh Linh Nhi nhìn theo hướng hắn biến mất, im lặng. Đột nhiên tiếng ồn vang lên. Là ai? Là ai đụng vào truyền tống trận? Sau đó, ánh sáng truyền tống từ chỗ huyền náo bắn lên cao, chiếu rọi một góc trời. Đinh Linh Nhi giật mình, giận dữ xoay người lại. Thầm nghĩ cường giả trong thành vừa đi thì đã có kẻ đến phá. Nhưng trong ánh sáng, chỉ thấy một bóng trắng mông lung không rõ mặt mũi. Người đó cùng ánh sáng trận quang từ từ biến mất khỏi thành. Đinh Linh Nhi vội vàng bay tới hỏi rồi. Người vừa rồi là ai? Đám người phụ trách truyền tống vây quanh ngơ ngác nhìn nhau. Thủ lĩnh chịu trách nhiệm xấu hổ tự trách. Bẩm đại nhân, chúng ta cũng không nhìn rõ người đó là ai. Xin đại nhân trách phạt. Xin đại nhân trách phạt. Các vũ giả đều cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Đinh Linh Nhi nhìn về phía truyền tống trận. Người này ra từ trong thành, chắc đã sớm ẩn nốt bên trong mà chúng ta không phát hiện ra. Đinh Linh Nhi cau mày. Thành Viêm Vũ rồng rắn lẫn lộn, tuy quản lý nghiêm ngặt nhưng không thể nắm giữ hết tư liệu vũ giả. Bỏ sót một hai người là điều bình thường, đặc biệt là những tồn tại cường đại. Nếu đã cố ý né tránh giám thị thì không khó. Đinh Linh Nhi lại hỏi, hướng người đó truyền thống đi là đâu? Người phụ trách đáp, phương hướng không có điều chỉnh, chắc là Thành Hồng Nguyệt. Thành Hồng Nguyệt sao? Đinh Linh Nhi khẽ gật đầu. Được rồi, không sao, các người cứ làm việc của mình đi, xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Đinh Linh Nhi đã ngầm hiểu, bất kể thân phận của người đó thế nào, nếu đi đến Thành Hồng Nguyệt thì là cường giả thiên vũ giới, cũng có một phần sức. Trong thời đại hỗn loạn này, dù mỗi người có mục đích và lý tưởng riêng, nhưng trước tai họa chung của thiên vũ giới vẫn có thể bỏ qua hiểm khích, đồng tâm hiệp lực, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng. 10 vạn năm trước là thế, 10 vạn năm sau vẫn vậy. Đinh Linh Nhi đứng trong gió lạnh, gió thổi bay tóc mai rối bời. Nàng nhẹ vuốt tóc thì thào, nhân tố bất an trong thành sao, dường như còn một người. Đinh Linh Nhi nhớ lại lúc trước từng đi tìm người kia nhưng bị từ chối ngay từ ngoài cửa. Có lẽ ta nói chưa đủ rõ ràng, vì Thành không hiểu hết thế cục Thành Hồng Nguyệt. Nếu hắn hiểu rõ tình hình nguy cấp, có lẽ sẽ ra tay. Nhiều cường giả đang liều mạng nơi tiền tuyến, ta bị từ chối vài lần thì đã sao? Đinh Linh Nhi hạ quyết tâm, lại đi thuyết phục Vi Thành ra tay. Không lay động được hắn thì quyết không từ bỏ. Một lúc sau, trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới, Trác Thanh Phàm xuất hiện. Hắn nhìn quanh toàn là hư không, không thấy điểm cuối. Xem ra Vĩnh Sinh Chỉ Giới muốn hoàn toàn dung hợp với thiên vũ giới vẫn cần thời gian. Trác Thanh Phàm lấy kim chỉ nam ra nâng trong lòng bàn tay. Cây kim có hình thoi, hai đầu mang màu sắc khác nhau, xoay nhanh trên không rồi dừng lại chỉ hướng phía nam. Trác Thanh Phàm lẩm bẩm, phía nam sao, không biết là bao xa. Trác Thanh Phàm biến mất. Một lúc sau, trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới, trên đại lục to lớn lơ lửng không gian trùng động, Trác Thanh Phàm lại hiện thân. Đại lục này không thấy điểm cuối, khắp nơi là đồi núi phủ đầy hơi thở mục nát, như thể một thế giới bị vứt đi, không còn chút sinh khí. Thế nhưng linh khí và năng lượng nơi đây lại dồi dào hơn xa những vùng hư vô khác. Chắc là đây rồi. Trác Thanh Phàm mừng rỡ lập tức lao nhanh. Hắn khựng lại cách mặt đất trượt đầy ngàn trượng, con người co rút vì phát hiện phía trước tồn tại một cái giới cực kỳ nguy hiểm. Khoe môi khẽ cong lên, Trác Thanh Phàm lập tức biến mất trong hư không rồi đặt chân xuống đại lục đảo huyền đi. Ủa? Giữa hư không vang lên một tiếng kinh ngạc. Một nam nhân vạm vỡ cao 9 thước hiện ra trước mặt Trác Thanh Phàm. Chân mày cau lại, người này quát lớn, ngươi là ai và đi bằng cách nào? Không nói nhiều, Trác Thanh Phàm đưa ra lệnh bài Lam Nham chủ đưa cho mình. Ta có việc muốn gặp đạo chủ. Nam nhân thấy lệnh bài thì giật mình kêu lên, Tứ Vương Tử. Sau khi xác nhận thật giả, nam nhân kia nói, đi 50 dặm về phía đông nam là tới. Nói xong, người kia lắc mình vội biến mất. Trác Thanh Phàm cũng lập tức rời đi. Cách đó hơn 50 dặm, một tòa đại điện màu trắng đơn sơ hiện ra trước mắt Trác Thanh Phạm. Chung quanh có vài kiến trúc rải rác, nhưng yên lặng như tờ, không một tiếng động, tựa hồ là trống rỗng. Trên đảo Huyền Ly, mỗi khi cường giả tỉnh lại đều đến Thành Viêm Vũ, trước kia vốn đã ít người, nay càng thêm tĩnh mịch. Tại hạ là Trác Thanh Phạm bái kiến đạo chủ đảo Huyền Ly. Trác Thanh Phạm gọi mấy lần không có hồi âm, đang nghi hoặc thì một giọng nói vang lên: "Đừng gọi nữa, nơi này không có người." Trước mặt Trác Thanh Phạm hiện lên một đoàn ánh sáng, dần dần hóa thành một bóng người. Người ấy quay lưng về phía Trác Thanh Phạm, dáng vẻ lưng còng phủ đầy tăng thường tháng năm, thế nhưng trên người lại toát ra khí thế quần lâm thiên hạ vô hình. Trác Thanh Phạm giật mình vội chắp tay: "Các hạ chính là đảo chủ đảo Huyền Ly à?" Người kia thản nhiên đáp: "Đúng là ta, người đến để có chuyện gì?" Trác Thanh Phạm chỉnh vạt áo lại, cung kính nói: "Có chiến sự khẩn cấp nên đến bẩm báo với đại nhân đây." Sau đó hắn tóm tắt tình hình chiến sự ở thành Hồng Nguyệt cho Diệp Kình Vũ nghe. Dù chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ truyền đạt sự quan trọng và khẩn cấp của cuộc chiến. Diệp Kình Vũ nghe xong không động đậy, như đang trầm tư điều gì. Trác Thanh Phạm sốt ruột, tiền tuyến biến động từng giây, từ đảo Huyền Ly chạy đến mất rất nhiều thời gian, không thể chậm trễ. Mong đại nhân có thể phái thêm cường giả đến tiền tuyến. Trác Thanh Phạm cất tiếng: "Tư vương của đảo Huyền Ly đã có 2 người đến, vẫn chưa đủ sao? Hiện tại đảo Huyền Ly có hơn 10 người thức tỉnh, phần lớn còn đang ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại." Trác Thanh Phạm kêu lên: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Diệp Kình Vũ nói: "Hiện tại trong thành Hồng Nguyệt như tụ tập hơn phân nửa cường giả thiên vũ giới, nếu vậy còn không giữ nổi thì Ma Kiếp rất khó ứng phó." Trác Thanh Phạm nói: "Cuộc chiến ở thành Hồng Nguyệt rất quan trọng, chúng ta không dám sơ sẩy. Nếu trên đảo không còn cường giả nào chi viện, tại hạ xin cáo từ, phải lập tức đến chiến trường ngay." "Khoan đã," Diệp Kình Vũ lên tiếng, "lúc người mới vào đảo Huyền Ly có phải đã thi triển đại hư không thuật không?" Sắc mặt của Trác Thanh Phạm lập tức thay đổi, trong lòng chấn động, nhưng nghĩ lại thuật này không phải mình độc nhất, liền gật đầu: "Đúng vậy." Diệp Kình Vũ khẽ gật, ngẩng đầu nhìn lên không trung, quả nhiên là đại hư không thuật. Thuật này thần diệu như kiếm, dù trong lịch sử dài đằng đẵng không ghi chép nhiều, nhưng ta biết từng có người thi triển. Trác Thanh Phạm biến sắc, toàn thân run nhẹ như bị chấn động mạnh. Thân hình gian nua của Diệp Kình Vũ từ từ xoay lại, khí thế trên người cũng thay đổi, phải tang thương vì năm tháng dần tiêu tan. Một khuôn mặt trẻ trung tinh xảo hiện ra trước mắt Trác Thanh Phạm. Trác Thanh Phạm kinh hô, hắn không kiềm được lùi một bước như bị khuôn mặt kia dọa sợ. Diệp Kình Vũ mỉm cười: "Đừng giật mình, chỉ là bí pháp mà thôi." Trác Thanh Phạm chắp tay: "Vâng." Diệp Kình Vũ nói: "Tiếng người kia từng truyền xuống nhiều thần thông, nhưng ta nghiên cứu rất kỹ, trong đó không có đại hư không thuật. Ta rất tò mò, người học thuật này từ đâu?" Trác Thanh Phạm biến sắc mấy lần, cuối cùng đáp: "Ngẫu nhiên học được." "Nếu người không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng." Diệp Kình Vũ cười: "Ta chỉ có một nghi vấn, người kia hiện còn sống không?" Sắc mặt của Trác Thanh Phạm tái xanh: "Đạo chủ đại nhân hỏi thật kỳ lạ, xin thứ lỗi, tại hạ kiến thức nông cạn, thật sự không hiểu ngài nói gì." "Được rồi." Diệp Kình Vũ cười vang: "Ta không ép hỏi nữa. Cuộc chiến thành Hồng Quyệt, trong tay ta chỉ có 7-8 người có thể điều động, ta sẽ để họ đến đó." Trác Thanh Phạm mừng rỡ vội hỏi: "Không biết thực lực của 7-8 vị đại nhân có thể thế nào? Đạo chủ đại nhân có định đích thần ra trận không?" Hắn hy vọng kéo được Diệp Kình Vũ cùng tham chiến. Người từng là một trong tứ vực vương, tồn tại cấp tạo hóa cảnh, hiện giờ càng sâu không lường được. Chỉ một ảnh chiếu đã khiến Trác Thanh Phạm cảm nhận áp lực to lớn. Hắn nghi hoặc liệu Diệp Kình Vũ đã đạt đến cảnh giới kia chưa. Diệp Kình Vũ mỉm cười: "Ta hiện tại đang bận một số việc, tạm thời không thể ra tay. 7-8 người kia thực lực không đều, nhưng đều đã đạt đến thần cảnh, vốn là để bảo vệ đảo này, nhưng giờ đã không còn cần nữa rồi." Trác Thanh Phạm rất tò mò về thực lực của Diệp Kình Vũ, không kiềm được mà hỏi: "Đại nhân biết quan trên đảo Huyền Ly 10 vạn năm, chắc hẳn đã mạnh hơn xưa nhiều. Nếu được ngài lĩnh quân, ắt hẳn tất thắng." Diệp Kình Vũ thở dài cảm thán: "Chút sức còn lại của ta, tốt nhất đừng đem ra làm trò cười. Bầu trời này không còn thuộc về đám giả chúng ta nữa." Ông ta phất tay: "Trên sự cấp bách, người mau đi đi, đừng lãng phí thời gian ở đây." Trán của Trác Thanh Phạm đẫm mồ hôi lạnh, chợt nhận ra mình đã thất lễ khi thăm dò. May mắn Diệp Kình Vũ không trách phạt. Trác Thanh Phạm xoay người rời khỏi đảo Huyền Ly. Tại thành Hồng Nguyệt, cuộc chiến kinh thiên vẫn không ngừng leo thang, dao động khủng bố liên tục khuếch tán. Thành trì tan biến không còn bóng dáng, nhưng thể cả chiến trường đang ở giữa thiên địa hoang vu. Ngoài Lam Nham Chủ và Ly Vân Tiêu vững vàng áp chế kình thiên cự ma, nằm trên trường khác vô cùng gian nan, đặc biệt là ba đại phái và sư đồ Ba Long thường vong thảm trọng. Di chỉ hàn vì cứng một trưởng lão Thần Tiêu Cung mà bị kình thiên cự ma vỗ trọng thương, gần như không còn sức chống đỡ. Chỉ còn Khúc Hồng Nhan là cường giả hư cực cảnh phải gánh chịu công kích chủ yếu từ kình thiên cự ma, áp lực vô cùng nặng nề. May mắn Lý Vân Tiêu đã giữ chân hơn 10 ma quân còn sót lại của Lam Bộ. Nhờ đó đám ngự cường giả tiền sinh đã rảnh tay, xung phong lao tới hỗ trợ, giảm bớt áp lực cho bà phái. Xét về sức chiến đấu, kình thiên cự ma chưa đạt tới trình độ ma tôn, chỉ miễn cưỡng ngang ngửa với cường giả tạo hóa cảnh bình thường. Nhưng do bị giới lực áp chế, trong thiên vũ giới, kình thiên cự ma chỉ có thể phát huy tối đa thực lực đỉnh hư cực thần cảnh, vốn không đủ sức đối phó. Quan trọng là lực phòng ngự và sức sống của kình thiên cự ma quá mạnh, đánh lâu dài thì phe thiên vũ giới rơi vào thế bị động. Ở một góc của chiến trường khác, Linh Bục Địch, Bắc Quyến Cổ Nam, Ban Nghị hợp sức tấn công. Tuy không chiếm ưu thế, nhưng cũng không thất bại, gần như ngang sức. Tuần Thiên Đông Ngưu đã sớm bị một trưởng đánh bẹp, giờ chỉ dám đứng xa vận dụng Cửu Thiên Đô Lục Đại La Bàn để bảo công kích quấy rối tự ra. Ba người kia có thân thể cường đại, miễn là không giao chiến trực diện với kình thiên cự ma thì dựa vào pháp tắc chiến đấu sẽ ít nguy hiểm hơn, nhưng cũng có giành chiến thắng, ít nhất trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại. Nhóm đảo Huyền Ly đang giữ chân ba con kình thiên cự ma cũng lâm vào khổ chiến giằng co, thỉnh thoảng có người thiệt mạng. Một số cường giả đảo Huyền Ly vốn sắp đến đại nạn nên càng thêm dũng cảm hơn, không sợ hy sinh, ngược lại giết địch vô cùng tàn khốc. Lam Nham Chủ kiềm chế một con kình thiên cự ma, gần như là biến nó thành cột thịt, nhưng nó lì lợm không chết. Một kích cuối cùng, bổn tọa đã mất kiên nhẫn rồi, đi chết đi. Hư quang trong tay Lam Nham Chủ phóng lớn, quang nhận tăng cấp đôi. Mặt của Lam Nham Chủ tái nhợt, gã đã rót toàn bộ lực lượng vào một đòn chém về phía kình thiên cự ma. Tiếng đá lạnh chấn động phát ra từ thân thể kình thiên cự ma, như không còn trẻ thành ba. Lưỡi kiếm ở trên không trung chém kình thiên cự ma thành bốn khúc rơi xuống đất. Như một ngọn núi sụp đổ, nó rơi ầm xuống đất, triệt để hóa thành một tảng đá. Một cái kia kinh thiên động địa, lập tức khiến toàn trường rung động. Đám người thiên vũ giới vô cùng phấn chấn, mặt của Lam Nham Chủ vẫn tái nhợt, mạch máu đỏ nổi rõ, khí thế tụ dốc không phanh. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, chiến cuộc hiện tại chỉ cần không thất bại đã là cực hạn. Lam Nham Chủ chiến thắng có thể dễ dàng phá vỡ thế cục bế tắc. Lý Vân Tiêu đang phấn khích thì chợt ngước lên, đôi mắt dị sắc có rút lại, hoảng hốt nhìn về phía khe hở. Trong làn ma khí tuôn ra lộn nhộn đầu người là điềm báo ma tộc sắp tràn tới. Cùng lạnh lùng nhìn xuống, cuối cùng cũng có một con chết rồi. Vậy cũng tốt, chưa đầy chỗ trống cho đời chật chội này để các người hoạt động tay chân. Trong ma khí vang lên tiếng cười sắc lạnh. Tử lạnh lùng nhìn xuống, nhả ra ba chữ, không hứng thú. Cũng hừ lạnh, ta mặc kệ ngươi có hứng thú hay không, xóa sạch đám tiện chủng này là nhiệm vụ của ngươi. Tử vung tay, những ma tộc hình trứng như cục thịt đen lập tức nhảy ra phía trước. Một vài ma tộc nhảy đến gần khe hở, chậm rãi di chuyển, sau đó thân thể mất thăng bằng vơi xuống khe hở. Một con, hai con, lại ba con. Như là bánh trôi nước, những cục thịt đen liên tiếp nhảy xuống khe rồi xuống đất. Năm người Lý Vân Tiêu, Lam Nham Chủ vẫn đang chiến đấu, cũng phải giật mình nhìn, không rõ mấy ma tộc kia là gì. Chẳng bao lâu đã có mấy trăm cục thịt đen rơi từ trên trời xuống, từng con va chạm mặt đất. Tiếng độ trầm đục vang lên, cục thịt đen đổ tung, tạo thành một cái hố lớn hơn 10 trượng. Trong hố xuất hiện vô số thực vật kỳ lạ, thiên vũ giới chưa từng thấy qua. Những thực vật này toàn thân đen kịt, phun ra nuốt vào ma khí, bắt đầu tự động lan rộng ra xung quanh. Phạm vi mở rộng từ vài chục trượng lên tới cả trăm trượng. Từng cục thịt rơi xuống phát nổ. Trong chốc lát, mặt đất bị phủ kín bởi đủ loại thực vật ma tộc. Lúc này ma khí trong thành Hồng Nguyệt còn dồi dào hơn cả ma giới bình thường. Những thực vật này như hút máu, vô cùng hưng phấn, liều mạng khuếch tán ra bốn phía. Rễ và lá nối tiếp nhau mọc lên, nhanh chóng biến cả khu vực thành rừng rậm. Đột biến khiến ai đấy trợn mắt há mồm, biến hóa quá kinh hoàng, chỉ diễn ra trong vài giây, không cho ai kịp phản ứng. Lý Vân Tiêu trợn tròn mắt. Giữa đây ngoài trừ khu vực có trận pháp truyền tống được người chuyên môn bảo vệ và hợp sức kết ấn ngăn cản thực vật xâm nhập, toàn bộ thành Hồng Nguyệt đều biến thành rừng rậm, diện tích bao phủ còn vượt qua cả quy mô ban đầu của thành này. Những sự vật xuất hiện khiến mà khí tích lũy khủng khiếp bắt đầu vận hành tuần hoàn. Thông qua sự hô hấp của từng thực vật này, mà khí được hấp thu và tái phóng thích, biến nơi đây thành một khu vực thích hợp cho ma tộc sinh tồn, mô phỏng hoàn cảnh của ma giới. Lý Vân Tiêu nuốt một ngụm nước bọt như rơi vào ác mộng. Ngay lúc này, Lý Vân Tiêu phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Con kình thiên cự mà hắn đang áp chế bắt đầu gào lên, giơ cao đầu xuất thiên phòng. Không chỉ con này, năm con khác cũng đồng loạt trở nên mạnh hơn, cuồng bạo hơn. Về thiên vũ giới bắt đầu xuất hiện thường phong trên quy mô lớn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia âm trầm, tức giận tột độ. Chết tiệt, thì ra là như vậy. Hệ thống tuần hoàn ma khí này mô phỏng hoàn cảnh sinh tồn cơ bản nhất của ma giới, có hiệu quả cực kỳ mạnh trong việc chống lại giới được thiên vũ giới. Kinh thiên cự ma khi không bị giới được áp chế thì có sức chiến đấu ngang với tạo hóa cảnh. Điều duy nhất chưa thay đổi là đám ma quân bị thập nhị đột thiên thần sát trận áp chế. Hệ thống hoàn toàn ma giới bị bài trừ bên ngoài. Trong trận có lực lượng thế giới của giới thần bi. Đám ma quân khổ sở không chịu nổi, bị cự đình ánh sáng vàng tiêu diệt gần hết, chỉ còn 5-6 người không trụ được bao lâu nữa. Lý Vân Tiêu không rảnh để lo cho bọn họ. Sau tồn tại ngang với tạo hóa cảnh cũng đủ để tiêu diệt bọn chúng. Lý Vân Tiêu thét lớn, tất cả rút lui, ma mộc đại nhân dùng thánh ma điện yểm hộ mọi người. Tử Thanh Đông nhìn xuống trầm trọng, giờ lại muốn trốn sao? Nhiều con chim ngốc sau đừng tự biến mất trong khe hở, lao xuống như tên bắn. Chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh đám vũ giả. Đôi cánh bao lấy thân thể, xòe ra hai ánh sáng kim loại, cứng như sắt thép quét qua. Vài vị trưởng lão của ba phái bị chém thành hai khúc, máu tươi tung tóe giữa không trung. Khúc không gian kêu lên một tiếng, từ tiêu kiếm biến thành một dải ánh sáng. Địa sắt chi khí được kích phát đến cực hạn, tạo thành một lưới kiếm quang dày đặc bảo vệ mọi người. Nàng thét lớn, trốn mau. Hơn 10 con chim ngốc đập cánh vào lưới kiếm, bắn ra từng ánh sáng chói lòa. Sư tôn! Thân hình của Lạc Vân Thường đầy máu thét lớn, đi cùng chúng ta đi. Khúc Hồng Nhạn quát, tử, người phụ trách dẫn mọi người rút vào thánh ma điện, đừng lo do dự nữa. Khúc Hồng Nhạn vùng tay áo trái, kinh khí đánh Lạc Vân Thường bay đi. Lạc Vân Thường lo lắng nhưng hiểu rõ lúc này không thể để tình cảm chi phối. Nàng lập tức xoay người lao xuống dưới. Phụ giả ba phái tử thương nặng nề, trước đó gần 1/3 đã chết. Đội chim gốc xuất hiện, lại thêm gần 1/3 nữa bỏ mạng, những người còn lại đều trọng thương. Chỉ hơn 10 người trốn được về thánh ma điện, nhưng họ hiểu rõ thánh ma điện không đồng nghĩa với an toàn, chỉ là nơi nghỉ ngơi tạm, lấy lại hơi sức trong chốc lát thôi. Trận chiến này khốc liệt vượt ngoài dự liệu, không ai dám mong mình còn sống trở về. Từng người mang vẻ mặt bình thản, chờ nghỉ ngơi xong lại tiếp tục chiến đấu. Khúc Hồng Nhan liều mạng tung một chiêu yểm hộ để mọi người rút lui, rồi định thu hồi lưới kiếm. Bất ngờ một bóng đen hiện ra, bàn tay kình thiên cự ma vỗ xuống, kình phong bao trùm không gian trăm trượng, khiến mọi thứ như bị giam cầm. Khúc Hồng Nhan hoảng hốt, không gian không kịp tránh né, nàng dốc hết chút chân lực còn sót lại vào thanh kiếm. Kiếm quang thu nhỏ từ 2-3 trượng lại còn vài thước, tạo thành màn chắn trước người. Bàn tay kình thiên cự ma giáng xuống kiếm quang, ánh sáng vỡ vụn, khí tiết cuồng bạo ập vào người Khúc Hồng Nhan, máu phun ra. Thân hình tuyệt mỹ và thanh tử tiêu kiếm quý giá cùng rơi xuống. Tiếng thét thê lương của Lạc Vân Thường xé tan bầu trời. Sư tôn! Lạc Vân Thường lao tới đón lấy Khúc Hồng Nhan đang rơi. Mấy con chim ngốc tốc độ siêu nhanh lướt tới, vẻ mặt hung tợn, kỳ dị khiến người ta kinh hãi. Chúng vùng đôi cánh sắt chém xuống Khúc Hồng Nhan và Lạc Vân Thường. Từ xa Lý Vân Tiêu đang trấn áp kình thiên cự ma và mấy ma quân. Hắn vốn định giết nốt 3 tên lam bộ ma quân sống sót rồi quay về thanh ba điện. Nhưng tiếng thét của Lạc Vân Thường khiến hắn giật mình ngoái lại. Lý Vân Tiêu nhìn thấy Khúc Hồng Nhan và Tử Tiêu kiếm cùng rơi xuống. Máu đỏ nhuộm cả váy dài và thân kiếm đầm đau mắt hắn. Da đầu hắn tê dại, đầu óc trống rỗng đi. Một bóng người lóe lên, Lý Vân Tiêu thuấn di qua đấu xuất thiên phong đến bên cạnh Khúc Hồng Nhan. Lôi điện từ trong cơ thể ập ra đánh vào đàn chim ngốc đang đào đến. Ngũ lôi oanh đỉnh, Âm âm âm. Lôi quang bùng nổ quanh người Lý Vân Tiêu, quyền phong hóa thành vô số lôi phong đấm nát bảy chim ngốc. Hơn 10 con cao thét thảm thiết rồi đổ tung thành từng mảnh dưới tia chớp. Lạc Vân Thường nhân cơ hội bay tới đón lấy khúc hồng đan và Tử Tiêu kiếm, nàng khẽ gọi, "Vân Tiêu." Tâm tình của nàng run rẩy. Lý Vân Tiêu quay lưng lại, không thấy rõ khuôn mặt hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy sợ hãi. Bóng đèn một lần nữa hiện ra trên bầu trời, nắm tay như đuôi của kinh thiên cự ma từ trên trời giáng xuống, nơi cánh tay lướt qua, hư không hoàn toàn bị chấn vỡ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hư quang như kim thần hóa giải phủ ra lên người. Hắn biến thành ba đầu sáu tay, tay kết ấn pháp. Pháp tướng sau lưng quay mặt về phía Lạc Vân Thường, lạnh lẽo như băng sầu vạn năm, tỏa ra hơi lạnh khiến người ta phát run. Lạc Vân Thường run lẩy bẩy, nàng hiểu nếu ở lại chỉ khiến Lý Vân Tiêu thêm vướng bận. Nàng thét lên, cẩn thận, rồi nhanh chóng bay về phía Thánh Ma Điện. Tất cả mọi người đều nhìn lại, nắm tay của kình thiên cự ma như thiên thạch giáng xuống, ép cho cả bầu trời vào một điểm. Quyền phong gào thét xuyên qua thân thể Lý Vân Tiêu, ép mặt đất Hồng Nguyệt Thành nứt ra thành ngàn dặm. Hắn điên rồi sao? Mọi người kinh hoàng, lòng run rẩy. Đối diện cú đấm kinh thiên ấy, Lý Vân Tiêu không hề né tránh, ngược lại lực lượng trên người không ngừng dâng cao. Cùng chăm chú nhìn xuống, giật mình kêu lên, chẳng lẽ hắn muốn cứng rắn đỡ lấy cú đấm đó? Tưởng nhớ mày lộ ra vẻ ngạc nhiên, khóe miệng cong lên khẽ cười, cuối cùng cũng có phải chuyện thú vị. Trong Thánh Ma Điện, trước khe ma kính, Lam Nham Chủ cùng đám người linh mục địch đang chém giết cũng phải dừng lại hoảng hốt. Lam Nham Chủ nhìn chằm chằm lên không thì thào, vì người con gái mình yêu bị thương và tức giận, cảm xúc kích phát tiềm năng vô hạn sao? Mới bước vào hư quang cảnh mà tiểu tử này đã có thể khai hóa hư quang. Tiếng hừ cuối cùng tuy thể hiện bất mãn nhưng lại như chẳng có gì bất mãn. Lý Vân Tiêu đứng trước nắm đấm thiên thạch, ba mặt pháp tướng lạnh như sắt, không chút biểu tình, sau tay giơ lên kết ấn. Từng luồng ánh sáng vàng hiện ra giữa các ấn quyết, đó là ba đại thủ ấn do Lý Vân Tiêu sáng lập. Ánh sáng vàng hóa thành du long bay lượn, ngưng tụ thành xoắn ốc trên đỉnh đầu. Tạm ấn hợp nhất, đi chết đi. Tiếng gầm cực kỳ giận dữ như núi lửa phun trào, như tảng đá lớn rơi xuống hồ nước, tạo thành từng vòng sóng gợn. Khuôn mặt vốn lạnh băng như sắt, bình tĩnh như núi bỗng nhiên dữ tợn, như trút hết lửa giận vào một khắc ấy. Trên hư quang xuất hiện tầng lửa mờ mịt, đó là băng sắt tâm diệm bộc phát, hòa vào cảm xúc của Lý Vân Tiêu đan xen trong hư quang. Tạm ấn hợp nhất hóa thành rồng cuốn quanh cánh tay pháp tướng trước mặt Lý Vân Tiêu, đánh ra nghênh đón uy lực cú đấm tựa núi cao kia. Cú đấm của kình thiên cự ma va chạm với đôi tay Lý Vân Tiêu, linh áp khủng bố nổ tung bốn phía, vòng sáng hóa thành kết giới càng quét khắp bầu trời Hồng Nguyệt Thành. Những khu vực đang giao tranh bị dư âm giới lực cuốn vào, nhiều vũ giả trọng thương phun máu chết tại chỗ, một đợt bảy chim ngốc bị chấn động nổ tung, năm kình thiên cự ma khác dường như cũng bị ảnh hưởng, ngừng tay quay đầu nhìn lại. Lực lượng trùng kích hóa thành từng tầng kết giới chấn động bốn phương tám hướng. Toàn bộ vũ giả thiên vũ giới còn sống sót vội vàng trốn vào Thánh Ma Điện. Mặt của ba mộc tái nhợt, mở phòng ngự Thánh Ma Điện đến mức lớn nhất để ngăn cản uy năng kinh khủng kia. Mặt đất đầy rạn nứt như mạng nhện, thực vật ma tộc trong phạm vi mấy ngàn trượng bị quét sạch, đất đai hóa đen hoàn toàn bị ma hóa. Mặt của cung trợn tròn như ốc bưu, nhìn chăm chăm xuống dưới. Khi sóng xung kích tàn đi, Lý Vân Tiêu và kình thiên cự ma hiện ra. Hai nam tài vẫn đang đối chọi giằng co. Không thể nào, không thể nào. Cùng thất kinh kêu lên. Một đòn vừa rơi của kình thiên cự ma đã đến trình độ tạo hóa cảnh của thiên vũ giới. Sao hắn có thể đỡ được? Hắn thực sự chặn được một kích đó. Cũng chẳng có gì lạ. Tử vừa cuốn lọn tóc, vừa phân tích. Kình thiên cự ma mạnh là phòng ngự chứ không phải tấn công. Hơn đợt chiến đấu kéo dài lâu như vậy, thực lực suy giảm là chuyện bình thường. Một phòng sinh thái dù có thể tiêu trừ một phần giới lực nhưng vẫn không phải môi trường thật sự của ba giới, hiệu quả cũng có hạn. Thần thông của tiểu tử này vốn rất lợi hại nhưng lực bật cực mạnh nên chặn được một kích kia cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Là bình thường sao? Trước mặt kính cơ thì thầm, dù vậy hắn ít nhất cũng nên bị thương nặng, không thể tái chiến mới đúng. Toàn bộ chiến trường Hồng Nguyệt im lặng đi. Tất cả đều ngơ ngác nhìn hai thân ảnh trên không trung, một thân ảnh hình cao lớn như núi, một người độc lập tuyệt thế. Kình Thiên Cự Ma phát ra tiếng gầm trầm đục, dường như cực kỳ không cam tâm. Hắn dùng sức muốn rút tay về, nhưng phát hiện quyền cốt đã bị Lý Vân Tiêu khóa chặt, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Cự Ma giận dữ gầm lên, bị một sinh vật nhỏ bé giam cầm tay phải khiến cho Cự Ma vô cùng nhục nhã. Yên lặng một lát, thân hình thon dài của Lý Vân Tiêu phát ra tiếng gầm giận dữ, kèm theo tiếng chửi mắng vang vọng. Là cây đầu ngươi, bàn thiếu gia bảo ngươi chết, không nghe thấy sao? Hư quang trên người của Lý Vân Tiêu sáng rực theo cơn giận phun trào. Một ma ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, dần hóa thành chân ma pháp thần ba đầu sáu tay. Ba khuôn mặt giống hệt y Lý Vân Tiêu, cực kỳ giận dữ, trợn to mắt như chuông đồng, bắn ra ánh sáng lạnh xuyên thấu thân thể. Cái gì? Pháp thần vừa xuất hiện, tất cả ma tộc đều kinh ngạc lộ vẻ kinh sợ. Điều khiến họ rung động chính là đoàn mây đen xoay quanh trước chân ma pháp thần, như tinh hoàn ngưng tụ kết giới giữa hư không. Từ bên trong phát ra khí tức khủng bố khiến người ta rợn người. Trước ma kính, Viêm ngật mình mà kêu lên: Lục đạo ma binh, tiểu tử này lại định triệu hồi ma khí của lục đạo ma binh. Mấy người khác biến sắc, cùng trầm giọng cắn răng nói: Vừa rồi trúng một kích của Kình Thiên Cự Ma, sao hắn vẫn còn đủ sức thi triển lục đạo ma binh? Trước khe hở, sắc mặt từ trầm trọng nhưng trong mắt lại bùng cháy vẻ hưng phấn. Trên ma pháp thần chộp tới, tiếng kim loại leng keng vang lên từ tinh hoàn. 12 phúc luân trên Ama Luân Bảo xoay tròn, phát ra tiếng thiên điểu hót lớn chém về phía trước. Bầu trời trung chuyển với khí tức khủng bố, đôi mắt Kình Thiên Cự Ma lóe lên tia sợ hãi. Điều khiến cho nó run rẩy không chỉ là sức mạnh của Ama Luân Bảo, mà còn là khí thế uy nghiêm phát ra từ thiên thánh khí mà giới. Cự Ma đưa tay lên che mặt, bóng kiếm khổng lồ từ Ama Luân Bảo giáng xuống cánh tay Cự Ma, đã vụn bắn ra tứ phía, trực tiếp hóa thành bột mịn. Cánh tay của Kình Thiên Cự Ma rạn nứt hàng trăm vết sâu hoắm, vô cùng thê thảm. Tuy vậy nó vẫn chặn được một kích của ma binh. Trước ma khí, các ma tôn thở phào nhẹ nhõm. Áp lực trong lòng bọn họ tạm thời được hóa giải. Nếu bộ kích vừa rồi giết chết Cự Ma thì hậu quả thật không thể tưởng. Ngược lại, người của Thánh Ma Điện thì lộ ra vẻ thất vọng. Khi mọi người đang tràn ngập trong suy nghĩ, một sợi xích sắt đen vụt qua không trung, lói lên vài lần rồi biến thành hàng trăm bóng xích trói chặt Kình Thiên Cự Ma. Một lưỡi sắt đen to lớn xuất hiện trên bầu trời, kéo dài khắp bốn phương tám hướng. Cánh tay, đôi chân, thân thể, cổ của Cự Ma bị trói chặt trong xích đen. Trên các sợi xích, từng phù văn màu đen không ngừng hiện lên. Một cánh tay của chân ma pháp thần kéo mạnh không khí, xiềng xích đầy trời rung rinh. Cự Ma dường như đau đớn cực độ, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Lý Vân Tiêu rống lên: Hồn chết đi được, bản thiếu gia bảo người chết, không nghe thấy sao? Giọng nói dữ dội, giận dữ gấp đôi lúc trước, như thể trong người hắn có một cự thú viễn cổ vừa tỉnh giấc. Một mắt hóa đỏ rực, một mắt đen sâu thẳm, từ trán của hắn lan ra toàn thân, không chỉ ma văn mà còn cả gân xanh nổi lên, từng mạch máu kinh mạch đều chứa đầy đau khổ và lửa giận vô biên. Lý Vân Tiêu lạnh lùng quát: Đây là lần thứ ba người phải chết, không có lần sau. Năm ngón tay của Lý Vân Tiêu co lại, lòng bàn tay chĩa lên trời. Trên ma pháp thần lặp lại động tác, phía sau lưng ngưng tụ một vòng xoáy màu đen. Từ vòng xoáy màu đen chậm rãi hiện ra một cây rìu chiến, mũi rìu nhắm thẳng vào Kình Thiên Cự Ma. Cái gì? Lục đạo ma binh thứ ba? Bốn ma tôn trước ma khí bối rối, thân thể run rẩy. Nhưng người đang giữ đường hầm vì tâm trạng chấn động mà khiến cả đường hầm trao đảo. Viêm thất thành, cùng lúc điều khiển ba ma binh. Ôi trời, ta có nhìn nhầm không? Viêm có kiểm được cảm xúc, vẻ mặt đầy kinh hãi, thậm chí lộ ra một chút hoảng loạn. Hầu lạnh lùng nói: Cái này là đại họa của ma giới, phải tru sát hắn, không thể giữ lại. Cùng ánh mắt lóe sáng lạnh lẽo gật đầu: Ta đồng ý với lời của ngươi. Trận chiến kế tiếp, mục tiêu chính là tiêu diệt hắn, quan trọng hơn cả việc chiếm thành Hồng Nguyệt. Cùng lúc đó, tại một góc của ma giới, một hố sâu đen thăm thẳm không thấy đáy, yên tĩnh như chết, bỗng mặt đất dao động. Mặt hồ như hắc ngọc nổ tung, một thủy long phóng lên cao. Giữa hồ sâu, một bóng người lơ lửng trên mặt nước, biểu cảm trầm lặng nhưng giật mình. Đó là đế gia đã quay về ma giới. Ánh mắt nhìn về phương xa, đế gia lẩm bẩm: Khả năng lĩnh ngộ ma kinh của hắn để tiến bộ nhanh đến vậy sao? Trong thiên vũ giới Bắc Hải, trên một hòn đảo vô danh. Xung quanh đảo lơ lửng các động vật biển đầy độc tố trắng đục. Một nam nhân đang chế tạo thi khôi thì khi lan khắp mặt biển này. Nam nhân kia chợt giật mình bay về phía đảo, nhìn thấy một nữ nhân áo trắng đứng trên tảng đá lớn nhìn về phương đông. Cảnh Thất lập tức hạ xuống khom người. Thiên giả đại nhân xuất quan rồi. Tiểu Hồng không đáp, nàng nhìn về phương đông đứng im lặng thật lâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp, từng tia ma khí hóa thành hoa văn ẩn hiện dưới làn da. Máu trong người cô nàng như bị tác động chảy nhanh hơn. Trên bầu trời thanh hồng nguyệt, mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn bởi chân ma pháp thân. Một tay cầm kiếm chém kình thiên cự ma, một tay nắm lòng xiềng xích, tay còn lại giơ cao, An Lại Huyền Việt hiện ra từ bóng ma phía sau. Lý Vân Tiểu rống lớn, đi chết đi, đừng để ta nhắc thêm lần nữa. Chân ma pháp thần chụp lấy An Lại Huyền Việt đâm thẳng. An Lại Huyền Việt đâm vào người kình thiên cự ma, đá vụn rơi đầy trời mà mình xuyên thấu qua thân thể. Mọi người đều sững sờ nhìn. Trên trường thành hồng nguyệt trở nên hoang tàn, chỉ còn hư không loạn lưu. Lực lượng khủng bố không ngừng xuất hiện rồi lại tan biến, khiến toàn thành như là hóa thành quỷ địa không tiếng động. Tiếng đột nước miếng vang lên từ ảnh chiếu của cung. Cung nhìn kính thiên cử ba bị Ama Tuân Bảo chém, bị A Át Sát Phát lại trói, cuối cùng bị A Lại Huyền Việt xuyên thủng, không giấu nổi vẻ kinh hãi. Sang vẻ của kính thiên cử ma trông thê thảm, nhưng có thể một lần thưởng thức ba lục đạo hòa bình. 10 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên. Thân thể kính thiên cử ma nổ tung, hóa thành phố số đá vụn, bị gió lốc đen cuồng bạo cuốn lên trời. Nguy rồi. Trực lôi vào khe hở, nhiều ma tộc giật mình, gió lốc lao về phía bọn họ. Đàm ma quần lập tức tàn ra tránh được, nhưng nhiều ma tộc không kịp phản ứng, đặc biệt là đám thập phương hùng hồn sát phía sau, bị gió lốc thổi tàn xác. Lực lượng kia như không dứt, cuốn sạch tất cả vật thể trong phạm vi 5.000 trượng quanh Lý Vân Tiêu. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng thời gian uống xong một tách trà. Bốn phía Lý Vân Tiêu hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hút vào mọi thứ rồi lại phun ra. Trong khoảng thời gian ấy, hai phe đều im lặng bất động, chỉ quan sát. Năm kính thiên cự ma còn lại, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, lộ rõ vẻ sợ hãi. Bọn chúng không kìm được lùi lại một bước, cảm giác áp lực trong lòng giảm đi phần nào. Trong thánh bà điện, ánh mắt mọi người tràn ngập rung động và hân hoan. Năm người Lam Tam Chủ, Đinh Phục Địch thì vẻ mặt đầy lo âu. Vừa rồi Lý Vân Tiêu tung trong một chiều vượt quá tiềm năng của bản thân. Với loại công kích như vậy, thường sẽ khiến hắn suy yếu trong thời gian dài. Sau khi Trần Ma Cự Linh dùng ba lục đạo ma binh đánh tan kinh thiên cự ma, thì hóa thành một đoàn ma ảnh tan biến giữa hư không. Lý Vân Tiêu thu lại ba đầu sáu tay. Ánh sáng quanh người cũng tan đi, cô độc đứng giữa bầu trời. Thân hình của hắn chợt lóe lên tia chớp màu xanh rồi biến mất, trở lại thánh bà điện. Đạo Phân Thường đang vội trị thương cho Khúc Hồng Nhan, còn rất nhiều cương giả khác cũng bị thương nặng. Thái Thượng Trưởng Lão Nhị Chỉ Hàn của Thần Tiêu Cung bị thương quá nặng, thần tử đạo tiêu. Lý Vân Tiêu không nói một lời, cúi người kiểm tra vết thương của Khúc Hồng Nhan. Đạo Phân Thường nói: "Vân Tiêu, tạm thời sư tôn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kinh mạch toàn thân đã nát hết nên bất tỉnh, một thời gian dài sẽ không thể chiến đấu." Lý Vân Tiêu làm như không nghe thấy. Hắn không tin bất kỳ ai phán đoán, chỉ tin vào chính mình. Sau một lúc kiểm tra, đúng như Lão Vân Thường đã nói, Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lạnh lùng trầm trọng dịu lại, thay vào đó là vẻ mỏi mệt uể oải. Chỉ giây lát sau, Lý Vân Tiêu lập tức dẹp bỏ cảm xúc, phấn chấn tinh thần. "Mọi người vào giới thần bi đi." Sắc mặt của nhiều người biến đổi, đa phần là vẻ buồn bã. Làm Nham Chủ trầm giọng hỏi: "Phải rút lui sao?" Lý Vân Tiêu liếc Lam Nham Chủ: "Nếu không rút, tất cả sẽ chết." Có người kêu lên: "Vậy chẳng phải những đồng đội vừa hy sinh là chết uổng phí à?" Người đó oán khí đầy lòng: "Muốn rút thì sao không rút ngay từ đầu? Giờ phút này ta không muốn rút nữa, thật chết tại đây còn hơn." Trong đại điện rơi vào im lặng, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Có người bất mãn, phần lớn im lặng không nói. Linh Bục Địch thở dài rồi đứng ra: "Dù giờ có không rút, Thanh Hồng Quyệt cũng không giữ được, ở lại chỉ tổ uổng mạng. Hơn đã rút đi chỉ là tạm thời kế. Với lực lượng hiện tại, chúng ta không thể ngăn cản mũi nhọn của bọn chúng. Chờ viện quân đến sẽ tiếp tục chiến đấu. Lúc này đoàn kết quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu để nảy sinh mâu thuẫn và chia rẽ, hậu quả sẽ càng khó lường hơn." Linh Bục Địch nói mấy câu này là để ủng hộ quyết định của Lý Vân Tiêu. Với kinh nghiệm dày dạn, ông nói ra lời thì ai cũng nghe theo. Làm nhàm chủ gật đầu đồng ý, rút lui cũng được, đợi viện quân đến rồi tái chiến. Lý Vân Tiêu lấy giới thần bi ra, một cánh cửa to dựng giữa đại điện, ánh sáng trắng tỏa ra chói mắt. Mọi người vào đi. Vẫn có người bất mãn căn nhăn, vậy khi nào viện quân mới đến? Lý Vân Tiêu đáp, theo tốc độ của Trác Thanh Phàm thì cũng sắp tới rồi, họ đang trên đường đến, chút nữa ta sẽ hủy truyền tống trận để tránh bị ma tộc bao vây, không để bọn họ rơi vào thế bị địch vây tứ phía. Hủy truyền tống trận rồi vị trí xuất hiện của viện quân sẽ tùy cơ mà định. Linh Mục Đế gật đầu, suy nghĩ rất chu toàn. Mọi người mau vào giới thần bi. Có người bắt đầu tiến vào trong bi, nhất là những người bị thương nặng không còn sức chiến đấu thì tự giác bước vào. Lạc Vân Thường bế khúc hồng nhan theo đoàn người tiến vào giới thần bi. Ma Mộc trầm giọng thúc giục, nhanh lên, đám ma tộc lại đang tập kết chuẩn bị công kích đấy. Phía trước khe hở ma giới, vô số ma tộc đang tuôn ra xếp thành trận trên không trung. Năm con kính thiên cự ba điều chỉnh lại đội hình không ngừng gầm gừ, trao đổi đơn giản để cổ vũ lẫn nhau. Cùng đứng trước khe hở lạnh lùng nói, ta lại triệu tập thêm một bộ lực lượng đến đây, lần này băng bọn giáp phải chiếm được thành này. Quan trọng hơn hết là phải diệt trừ người vừa rời đi. Tử, người làm được không? Tử híp mắt gật đầu cười khẽ, giọng âm ư bâng quơ. Cùng sắc mặt âm trầm nhìn Tử, trong lòng bốc lên lửa giận. Việc đến như thế mà vẫn giữ thái độ dửng dưng. Gã thầm nhủ, đợi khi trở về ba giới sẽ cho Tử biết tay, phải khiến cho hắn trả giá cho sự kiêu ngạo này. Nhưng hiện tại cũng vẫn phải nhẫn nhịn. Gã gật đầu, chỉ bảo người không phụ sự phó thác của các vị đại nhân. Tử chỉ ư mở mắt nhìn về phía truyền tống trận dưới đất, phấn khích nói, dường như càng thú vị hơn rồi. Cùng giật mình thét lên, cái gì? Cả nhìn về phía truyền tống trận, không gian chấn động bên trên ngưng tụ thành một vòng xoáy lớn. Một chiếc chiến hạm chậm rãi hiện ra, cùng biến sắc. Viện quân, cả cắn răng giận dữ, chết tiệt, đáng lẽ phải hủy truyền tống trận sớm hơn, quá chủ quan, cứ tưởng cương giả thiên vũ giới đã đến đủ, không ngờ vẫn còn. Chiến hạm không ngừng rõ ràng giữa không trung, khí thế cường đại phát ra khiến thực vật bị ma hóa xung quanh bị thổi bay, tạo ra một vùng chân không mấy trăm trượng. Hết tập 390.